Nàng là độc xà bóng đêm. Chương 20, góc truyện audio.com. Kẻ giả mạo, nhóm SSA đồng thanh là sao? Hà Hải Anh cau mày hỏi. Nói rõ xem nào là vậy, các cậu đến đó dự rồi giúp bọn này tìm ra bọn PC đó trước khi chúng bắt đầu buổi tiệc. Cô nói rồi nhỏ tiếp lời tiếp đó, khi các cậu tìm ra chúng rồi thì chụp hình rồi gửi qua cho tớ. Nhỏ giơ điện thoại lên lắc lắc. Tôi sẽ tìm ra xem chúng thật sự là ai, nó nói tiếp. Khi đã biết rồi thì khi đến thời điểm tôi sẽ lật mặt chúng tại sao các người nói họ là giả mạo. Cao Thanh Dương ở đúng đó. Là ái đồng tình bọn này mới là PC thật sự. Loli nói chắc gì các người đã là thật, với lại theo tôi được biết PC chỉ có 3 thành viên, vậy nói đi 3 người đó là ai, màu tượng trưng là gì? Cao Thanh Dương nói xong liền bị Hồ Minh Ngọc cho ăn một cú vào đầu. Mày im đi chó Dương. Mày không nói không ai bảo mày câm. Hồ Minh Ngọc gắt nó nhìn nhỏ đưa mắt. Nhỏ hiểu ý đứng dậy nói. E hèm, nhỏ hắng giọng, các người muốn biết tôi cho các người biết. Nhóm trưởng PC màu đặc trưng màu trắng. Thành viên đầu tiên có màu đặc trưng là màu đen. Thứ hai là màu đỏ, họ đã đạt bao nhiêu giải thưởng? Lương Minh Dư hỏi. 4 năm đạt giải vô địch, 1 năm đấu với Nhật, 3 môn thắng là điền kinh, nhào lộn và bơi lội, 4 môn thua là nhảy xa, cầu lông, bóng bàn, tennis, hòa 2 môn là bóng bàn đôi, cầu lông đôi. Cô nói mấy môn thắng thì giọng tự hào, đến thua thì cau mày trầm giọng, rồi hòa thì ức chế. Mày nhớ rõ nhỉ? Nó chống cằm nói, vậy mấy người là thật à? Hà Hải Anh đúng. Nhỏ. Cô và Loli gật đầu, vậy nhờ giúp đỡ. Nó đứng dậy đưa tay ý định bắt tay với Hà Hải Anh. Hà Hải Anh cũng vui vẻ đứng dậy bắt tay. Tất nhiên, dù sao cũng là bạn của thằng Ngọc mà, coi như lời giúp đỡ đã thành công, bây giờ chỉ cần chờ đến ngày đó thôi. 2 ngày sau sáng thức dậy. Nó không vệ sinh cá nhân, tập thể dục gì hết, lập tức xuống giường quỳ dưới đất lấy vali titan ra. Nó lấy trong đó một ống dung dịch không màu. Nó nghiêng đầu nhìn chăm chăm ống dung dịch, đem đến bàn nhỏ một giọt vào kính hiển vi và xem. Sau một hồi nó hài lòng cất ống nghiệm lại vali rồi cất lại gần giường, đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là chủ nhật nên không phải đến trường. Bọn nó thả ga nghỉ ngơi đến chiều nó tập hợp cả bọn lại, nói là chuẩn bị. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đóng cúc nào. Bên trong là áo thun có mũ không tay màu trắng. Quần kaki quân sự Mỹ màu xám đục, giày sớt đế cao 3 phân màu trắng, tóc cắt kiểu ngắn tự do. Ai không biết có thể lên ZZ tìm kiểu ngắn tự do nam nhé. Được highlight thêm màu xám trắng và xám đục cô thì áo thun không tay. Áo hoodie có mũ kéo tay áo lên nữa càng tay. Quần jogger ống túm, giày soát đế 3 phân tất cả một màu đen. Cổ tay có đeo 2 chiếc băng cổ màu đen. Tóc cắt kiểu sơ di cô lai, long fring nhỏ mặc một chiếc áo rock cốp màu đỏ nhạt với dòng chữ y ambassador màu đậm dưới viền cổ tròn. Khoác áo bomber màu đỏ trắng không kéo dây kéo, váy ôm lưng cao màu đen có đeo thêm một chiếc đai lưng bản to màu đỏ. Bút MW CNUBO màu đen đế cao 4 phân. Tóc đỏ được highlight thêm vài sợi vàng trắng xen vào màu đỏ của tóc. Phần mái cắt trẻ hai bên dài xuống hơn khuôn mặt được uốn lượn sóng nhuộm màu vàng trắng. Loli mặc một chiếc áo trễ vai gần nữa bắp tay, tay áo dài hơn. Nửa bàn tay sọc ngang xám khói và trắng. Mặc ngoài một chiếc áo len cổ lọ không tay màu xám đậm. Quần skinny jean ngắn sát màu đen. Tất dài hơn nữa đùi màu đen. Giày Oxford, em, bút màu đen, mái tóc dài ngang vai màu đen ánh xanh dương được buộc cao lệch qua một bên. Đôi mắt xanh dương của người Đức. Xong phần thay đồ, tụi nó xuống garage lấy xe nhỏ chở Loli trên ô tô. Nó đi mô tô, cô cũng đi mô tô, tụi nó lái khỏi khuôn viên biệt thự phóng vào thành phố đến điểm hẹn. Cách chương.